Vợ nhỏ gà thay được rủng lên mây. Chương 2624. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2624. Thẩm Lệ nhìn về phía đạo diễn một cái. Có lẽ đạo diễn cũng đang để ý tới phản ứng của cô nên thấy Thẩm Lệ nhìn qua liền trực tiếp lên tiếng nói ra. Đã xin phép qua tổng giám đốc Đào rồi. Đạo diễn nói xong, lại vung tay lên. Tiếp tục, trong quá trình quay chương trình bị gián đoạn một hai lần cũng không phải vấn đề gì lớn. Mặc dù cô và Đào Triển Minh không có gì nhưng cho dù nói thế nào thì chuyện này cũng nên để cô biết một chút, nhưng ekip chương trình lại hoàn toàn không nói gì với cô. Thẩm Lệ mím môi, nhịn xuống sự khó chịu trong lòng, khoanh hai tay lại nhìn chằm chằm vào màn hình lớn. Lệ Tây Tước còn đang ao ước nói với Vũ Tường ở bên cạnh. Còn trẻ như vậy mà đã là ông chủ rồi, thật sự là tuổi trẻ tài cao mà. Kính Giai Nguyệt là người giỏi cổ vũ, cô ta nhìn về phía Lệ Tây Tước nói. Các anh cũng rất ưu tú mà. Không có, không có, Lệ Tây Tước vội vàng khiêm tốn khoát tay. Em và tổng giám đốc Đào này quan hệ cũng không tệ nhỉ. Giọng nói sâu kín của Cố Chi Dân vang lên, ngữ điệu chậm dần, rất ung dung, nghe vào có một cảm giác ý tứ sâu xa. Từ Mộ Hàn nghe vậy ngẩng đầu dò xét Cố Chi Dân một chút, sau đó lập tức khẽ nhíu mày, lại cảm thấy không hay nên rủ mắt xuống lấy ly nước uống một ngụm. Từ Mộ Hàn hỉ nộ không lộ nên người bên ngoài không dễ dàng nhìn ra tâm tình của anh đã thay đổi, nhưng Nguyễn Tri Hạ lại hiểu anh rất rõ. Nguyễn Tri Hạ che microphone đi, nhỏ giọng hỏi Từ Mộ Hàn. Sao vậy? Từ Mộ Hàn ngẩng đầu, ra hiệu cô nhìn Cố Chi Dân. Cố Chi Dân giống như là nam phụ độc ác trong kịch bản, lại bắt đầu nhằm vào Thẩm Lệ. Thẩm Lệ và Cố Chi Dân lại bắt đầu oán hận lẫn nhau. Nguyễn Tri Hạ cũng nảy sinh lo lắng giống như Tư Mộ Hàn, nhỏ giọng nói. Tính tình của Cố Chi Dân này thật sự là không sửa được. Đụng tới chuyện của Thẩm Lệ, Cố Chi Dân liền trở nên vô cùng ấu trĩ. Giống như học sinh tiểu học vậy, thích một bạn nữ liền muốn nhằm vào người đó, bắt nạt người đó. Tư Mộ Hàn nhếch miệng, tự gây nhiệt, mặc dù mùi thuốc súng giữa Thẩm Lệ và Cố Chi Dân có hơi nồng nhưng tốt xấu gì thì tập này của chương trình cũng vẫn ghi hình xong một cách thuận lợi. Vừa quay xong chương trình, Thẩm Lệ liền đi gọi điện thoại cho Đào Triển Minh. Cô Thẩm, giọng nói của Đào Triển Minh nghe có vẻ hơi bất ngờ. Thẩm Lệ liền trực tiếp mở miệng nói ra, hôm nay tôi ghi hình chương trình, tôi và cuộc sống của tôi, phát hiện ra anh bị vô tình có mặt trong cảnh quay của tôi. Chuyện này à? Giọng nói của Đào Triển Minh nhiễm lên một tiếng cười, kiên nhẫn giải thích. Ekip chương trình đã hỏi qua ý kiến của tôi rồi, tôi cũng biết. Thẩm Lệ dừng một chút, tôi không ngờ Tổng Giám đốc Đào vậy mà lại không ngại xuất hiện trước ống kính đấy. Đào Triển Minh thẳng thắn nói ra, không có nhiều cơ hội được dựa hơi vào sự nổi tiếng của cô Thẩm mà. Cách chương.